Tu La Vũ Thần, chương 800, Tiên Dương Chiến Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súc sinh, còn không đa tạ hành thổ vương đại nhân thời khắc này, Liễu lão mặt sắc chuyển vui mừng, liền vội vàng dùng sức đạp một cước kim bào lão thất. Đa tạ hành thổ vương đại nhân, đa tạ hành thổ vương đại nhân. Mà kim bào lão thất nhưng là vội vàng dập đầu bái tạ, nhìn hắn cái dạng kia, tựa hồ thật sự biết sai rồi. Về phần Huyền Tiêu Siêu bọn họ cũng đều là người thông minh, cứ việc rất thống hận làm phản việc, nhưng liền hành thổ vương đô nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không có thể nói thêm cái gì, liền dứt khoát khi. Làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dù sao, bây giờ tàn dạ ma tông chia 5 xẻ 7, vốn là 5 bè 7 mảng cực không đoàn kết, bọn họ mà giải quyết xong kim bào lão thất sự tình về sau, hành thổ vương tắc là cười đắc ý, nói. Đi thôi, là thời điểm hướng về thế nhân, tuyên bố ta tàn dạ ma tông trận chiến này chiến công rồi. Hắn trong khi nói chuyện, cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Phong, cùng với Sở Phong trong tay vương binh, thời khắc này ý cười của hắn càng đậm, bởi vì hắn rất chờ mong, đương đại người nhìn thấy, mộ dung tầm vương binh, rơi xuống Sở Phong trong tay về sau, sẽ là biểu tình như thế nào. Liền, ở hành thổ vương dẫn dắt đi, Sở Phong đoàn người rốt cục đi tới tội ác hẻm núi trên mặt đất. Trận chiến này, tàn dạ ma tông cũng tổn thất không ít huynh đệ, hơn 2.000 tên cao thủ tử vong tiếp cận 500 người, bị thương cũng có hơn 1.000 người. Thế nhưng giờ khắc này bất kể là người bị thương nặng, vẫn là trên người chịu vết thương nhẹ, chỉ cần là còn có một khẩu khí ở, bọn hắn đều đứng nghiêm lập ở trên đường chân trời, dương ra tàn dạ ma tông hùng vĩ. Mà giờ khắc này người vây xem đều ở trên mặt của bọn họ che kín thán phục chi sắc, cái kia nhìn về phía tàn dạ ma tông cao thủ trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Bởi vì trận chiến này, bọn họ tận mắt nhìn toàn bộ quá trình, tuy rằng ở sâu dưới lòng đất đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết, nhưng bọn họ nhưng nhìn thấy, hành thổ vương mang theo mộ dung tầm cùng mộ dung uyển cuống quýt đào tẩu, đưa Chu Tiên quần đảo cao thủ với không để ý, này mới đưa đến Chu Tiên quần đảo lần này phái tới hơn 1.000 cao thủ, hầu như toàn quân diệt. Cuộc chiến đấu này rất kịch liệt, không chỉ có vũ quân cường giả liều mạng quyết đấu, còn có võ vương cường giả đỉnh cao giao thủ, nhưng gọi là để người ở tại tràng mở mang tầm mắt. Thế nhưng, bọn họ cũng chân chính đã được kiến thức tàn dạ ma tông mạnh mẽ tham gia. Xâm, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Đã cường đại đến đem bây giờ Đông Phương Hải vực công nhận bá chủ. Chu Tiên quần đảo, đều cho đánh bại mức độ. Mặc kệ trước đó, mọi người làm sao suy đoán, tàn dạ ma tông cùng Chu Tiên quần đảo thực lực cây cường yếu thế. Thế nhưng ngày hôm nay, tàn dạ ma tông nhưng dùng sự thực nói cho thế nhân, đến cùng ai mới thật sự là vương giả. Cứ việc bây giờ tàn dạ ma tông dĩ nhiên chia 5 xẻ 7, nhưng nếu là bọn họ tập hợp lại, như vậy như trước vô địch thiên hạ. Mau nhìn, là hành thổ vương bọn họ đi ra. Đột nhiên, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, bởi vì bọn họ nhìn thấy hành thổ vương đám người, tự trong lòng đất bay vút đi ra, cuối cùng đứng ở tàn dạ ma tông đại quân phía trước nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên như ta suy đoán giống như vậy, tàn dạ ma tông quả nhiên còn có cao thủ, nguyên lai ở sâu dưới lòng đất còn có 10 tên vũ quân đỉnh phong cường giả, phải là bọn họ đem thứ 9 tiên cho thu thập hết rồi chứ. Khi thấy kim bào thập huynh đệ về sau, có người liền suy đoán ra, vì sao thứ 9 tiên sau khi rời đi, liền vẫn không tiếp tục đi ra ngoài nguyên nhân. Các ngươi mau nhìn, cái kia cùng Huyền Tiêu Siêu, U Đồng Hàm, Vịn Phong Minh ba vị thiên mới được đi chung với nhau thanh niên là ai? Hắn trong tay cầm cái kia đem bạc sắc trường thương, càng cùng mộ dung tầm cái kia kiện vương binh giống nhau như đúc. Nhưng mà, nên có người phát hiện Sở Phong, đồng thời phát hiện Sở Phong trong tay bạc sắc trường thương sau khi, nhưng nhất thời khiếp sợ khó có thể tự gánh vác. Của ta thiên đâu, đây không phải là vô tình sao, phiêu miểu tiên phong nhất chiến thành danh, bây giờ được khen là tuyệt thế kỳ tài vô tình a, hắn làm sao cùng tàn dạ ma tông đi cùng nhau. Chẳng lẽ nói hắn cũng là tàn dạ ma tông người? Rất nhanh, đã có người nhận ra, Sở Phong chính là vô tình. Hắn liền vô tình, đã vậy còn quá tuổi trẻ, nhìn hắn dáng dấp kia hẳn là chỉ là chừng 20 mà thôi chứ. Nghe nói người này không chỉ có sức chiến đấu nghịch thiên, mặc dù bây giờ chỉ là nhị phẩm vũ quân, thế nhưng ngũ phẩm vũ quân đều không phải là đối thủ của hắn, bởi vì cùng hắn ký kết khế ước chính là Tu La Linh giới giới linh. Hừ, người này không chỉ có thiên phú hơn người, sức chiến đấu siêu quần, càng là một không sợ trời không sợ đất đích nhân vật. Ngày đó ta tận mắt nhìn đến, Chu Tiên quần đảo hai tiên chi tử chiến phong, bởi vì dây dưa vô tình bằng hữu Xuân Vũ, vì lẽ đó bị vô tình cho ngạnh sinh sinh phế bỏ. Khi, làm, nhận ra vô tình về sau, mọi người càng là giật mình không thôi, có mấy người bắt đầu tuyên dương lên Sở Phong quang vinh sự tích. Của ta thiên đâu, dĩ nhiên thật sự giống nhau như đúc, chẳng lẽ đó là mộ dung tầm vương binh. Nhưng mà càng làm cho người ta chú ý, tự nhiên vẫn là Sở Phong trong tay cái này bạc sắc trường thương. Không thể, tuy rằng bề ngoài giống nhau như đúc thế nhưng uy thế nhưng kiên quyết không giống, này vô tình trong tay bạc sắc trường thương, quả thực lại như một thanh phổ thông binh khí giống như vậy, đừng nói vương binh cái kia quân lâm thiên hạ uy thế, quả thực liên kỳ binh cũng không bằng. Nhưng rất nhanh, liền có người phát hiện, Sở Phong trong tay bạc sắc trường thương, căn bản không có Mộ Dung Tầm này thanh vương binh uy thế. Đúng đúng đúng, nhất định là giả dối, vương binh làm sao có khả năng như thế tầm thường, hơn nữa, Mộ Dung Tầm vương binh, như thế nào lại chạy đến trong tay hắn. Nghe được vừa nói như vậy, hầu như phần lớn người, đều cho rằng Sở Phong trong tay vương binh chính là giả dối. Chư vị, cảm tạ các ngươi không cách xa vạn dặm, đến xem trận này trò hay, có thể ngày hôm nay một trận chiến, có thể cùng các ngươi mong đợi có chút không giống, nhưng ta biết ngày hôm nay một trận chiến, tuyệt đối so với các ngươi mong đợi còn muốn đặc sắc. Đang lúc này, hành thổ vương mở miệng, hắn mặt mỉm cười, nhìn quanh mọi người, rất là đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không thừa nhận, ngày hôm nay một trận chiến, ta Tàn Dạ Ma Tông tổn thất nặng nề, tổng cộng có 486 tên huynh đệ hy sinh, mà bị thương càng là đếm không xuể, hầu như mỗi tên huynh đệ thân mình, đều có hoặc khinh hoặc nặng thương thế, bọn hắn đều vì bảo vệ Tàn Dạ Ma Tông vinh dự, mà vung vãi máu tươi của mình. Thế nhưng, chúng ta thắng rồi, ta Tàn Dạ Ma Tông huynh đệ, dùng máu tươi của bọn hắn, thậm chí tính mạng bảo vệ ở ta Tàn Dạ Ma Tông lãnh địa, bảo vệ ở ta Tàn Dạ Ma Tông vinh dự. Đem Chu Tiên quần đảo bọn này mơ hão, muốn chiếm lấy ta Tàn Dạ Ma Tông lãnh địa cầu nhóm, đánh chính là quân lính tan rã, đưa hắn Chu Tiên quần đảo hơn ngàn cao thủ toàn bộ chém giết, liền ngay cả thứ 9 tiên cũng chết ở ta Tàn Dạ Ma Tông trong tay, chúng ta dùng thực lực cho bọn hắn biết nếu muốn cùng ta Tàn Dạ Ma Tông là địch sẽ trả giá ra sao. Thậm chí, liền ngay cả cái kia hung hăng vô cùng thiếu đảo chủ Mộ Dung Tầm, cũng chỉ có thể dựa vào thứ 8 tiên hy sinh chính mình tính mạng, tướng đến hắn cứu ra nơi đây, tin tưởng tất cả những thứ này, các ngươi đều tận mắt thấy rồi, chuyện này. Chính là ta Tàn Dạ Ma Tông, bất kể là ai, dám phạm ta Tàn Dạ Ma Tông người, đều sẽ trả giá bằng máu. Hành thổ vương lời nói này, nói cảm xúc mãnh liệt giạt rào, đồng thời đem Tàn Dạ Ma Tông nói thành chính nghĩa chi sư, đem Chu Tiên quần đảo nói thành lợi ích tối thượng cầu, đặc biệt là câu nói sau cùng, càng là mặt bên nói cho tất cả mọi người, thứ 8 tiên tuy rằng chạy trốn, nhưng trên thực tế hắn đã xác định rõ ràng muốn chết đi. Cách chương.